Chương 1067, 1067. Thẩm Hạ Lan muốn thức dậy, nhưng lại đau không chịu nổi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ Diệp Ân Tuấn trở về. Còn ở phía bên kia, sau khi Phương Nguyên rời khỏi bệnh viện, Thành Lâm nói cho anh ta nghe kết quả mà mình đã điều ra được. Người làm Thẩm Hạ Lan bị thương tên là Thẩm Niệm Niệm, là người của Vu Phong, hiện tại đã được đưa ra nước ngoài rồi. Tôi đã đi điều tra, Thẩm Niệm Niệm là con gái ruột của ba mẹ nuôi Thẩm Hạ Lan. Bởi vì năm đó Thẩm Hạ Lan bị ba mẹ Thẩm nhận lầm ôm trở về nuôi dưỡng như là con gái ruột của mình, để Thẩm Niệm Niệm lớn lên ở cô nhi viện, cô ta đã mang địch ý đối với Thẩm Hạ Lan. Sau này bởi vì một chuyện nọ mà bị Thẩm Hạ Lan đưa vào trong tù, cô ta bị bắt nạt ở trong tù, cho nên tính hết tất cả những chuyện này lên trên đầu của Thẩm Hạ Lan. Nếu như lần này không phải Diệp Ân Tuấn đuổi tới kịp thời, có lẽ là Thẩm Niệm Niệm sẽ giết chết Thẩm Hạ Lan. Nghe thấy tất cả những thứ này, con ngươi của Phương Nguyên đột nhiên nheo lại. Thẩm Niệm Niệm đang ở đâu? Đang ở nước T. Phương Nguyên lập tức híp mắt lại. Cô ta trốn quá kỹ, nhiều quốc gia như vậy không chịu tránh, hết lần này đến lần khác lại tới nước T. Nụ cười của Phương Nguyên làm Thành Lâm cảm thấy rùng mình. Nguyên, cậu. Tôi có một chuyện vẫn luôn không nói cho anh biết. Phương Nguyên đột nhiên nhìn về phía Thành Lâm, bộ dạng nghiêm túc đó làm cho trái tim của Thành Lâm không khỏi kéo chặt. Chuyện gì? Thân thế của tôi. Phương Nguyên đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi rồi nói, tôi là vương tử nước Tê. Cái gì? Thành Lâm kinh ngạc không thôi. Mặc dù nước Tê là một quốc gia nhỏ ở biên giới, nhưng mà quốc gia này phát triển rất nhanh chóng, là sự tồn tại có rất nhiều quốc gia tranh giành kết giao. Anh ta không hề nghĩ tới Phương Nguyên lại là vương tử của quốc gia này. Sao lại có thể? Cậu có thân phận hiển hách như thế, tại sao lại còn phát triển trong giới giải trí? Phương Nguyên nghe thấy câu hỏi của Thành Lâm, không khỏi cười khổ một tiếng. Là vương tử thì nhất định sẽ hạnh phúc hả? Vô tình nhất là đế vương gia, tôi tiến vào ngành giải trí là do đương nhiên không muốn vướng vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn chằm chằm vào ngôi vị tổng thống, có bao nhiêu người không từ thủ đoạn mà tương tàn vì ngôi vị này, vợ chồng bất hòa, thậm chí vợ chồng tử tán. Tôi không muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng mà tôi sinh ra ở nhà đế vương, tránh không khỏi số mệnh này. Bằng không thì thay một cách sống khác đi, một khi bước vào giới giải trí, tôi đã mất đi tư cách tranh đoạt. Đối với người khác mà nói đây chính là một sự ngu ngốc, nhưng mà đối với tôi mà nói, tôi lại có thể bảo vệ được cái mạng của mình. Người khác không hiểu được những nỗi khổ này. Thành Lâm nhìn Phương Nguyên, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Anh ta muốn ôm Phương Nguyên, cho anh ta chút ấm áp, nhưng mà lại giật mình phát hiện thân phận hiển hách của anh ta, Thành Lâm lại do dự. Phương Nguyên như thế này còn là người mà mình có thể ảo tưởng à? Ngay cả người bình thường cũng chưa chắc có thể chấp nhận tình cảm giữa nam, huống hồ chi Phương Nguyên lại có thân phận như thế. Trong đôi mắt của Thành Lâm lướt qua một tia ảm đạm, nhưng sợ bị Phương Nguyên nhìn thấy, cho nên vội vàng hỏi, tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Diệp Ân Tuấn lại không muốn để Thẩm Hạ Lan biết thân phận của mình. Nói một chút xem. Phương Nguyên nhìn anh ta, cười nhạt. Thành Lâm cảm thấy người đàn ông này quả thật chính là một tên yêu nghiệt, một nụ cười lười biếng của anh ta liền có thể cướp mất hồn phách của người khác, đúng là một người đàn ông quyến rũ. Nếu như cuộc chiến tranh đoạt lại ác liệt giống như cậu nói, Thẩm Hạ Lan lại xuất hiện ở đây mà không phải là ở nước Tê, nếu ở đó thì chắc có lẽ là vật hy sinh cho cuộc chiến hoặc là người bị hại, nếu như cô ta không biết cái gì hết, chỉ là một người bình thường, chỉ là vợ của Diệp Ân Tuấn, vậy thì cô ta sẽ sống rất hạnh phúc, một khi thân phận của cô ta bị bại lộ, có khả năng họa sát thân có đúng không? Phương Nguyên nhẹ gật đầu,